Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 555 cục chung cuộc. Phá cục, tuy rằng trong lòng là 100% không muốn làm Ngọc Ly nhúng tay. Nhưng là tuy là công tử Phù Tô như vậy tôn quý đến tồn tại cũng không dám như vậy trắng ra. Đắc tội Kỳ Sơn Quán như vậy quái vật khổng lồ, đơn giản đến nói. Kỳ Sơn Quán là kéo dài qua mấy cái quần vực bá chủ. Thế lực bao trùm rất nhiều phương Nam đế quốc cùng vương triều. Huống chi là trong đó yếu nhất Đại Tần đế quốc, cho nên nhung dã túng. Vẻ mặt hậm hực, rất là tiểu tâm đến nhắc tới. Ngọc Ly đại nhân, bọn người kia mục vô pháp kỷ, muốn làm hại ta Đại Tần rất nhiều quý tộc. Là hẳn là, Ngọc Ly lẳng lặng mà nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa mà có thể hòa tan vạn năm huyền băng. Nhưng mà, lại là vô thanh vô tức đến làm nhung dạ im miệng không nói đi xuống, khí thế. Đây là không giận tự uy khí thế, làm nhung dạ khắc sâu cảm giác được chính mình nếu là nói thêm gì nữa. Đó là quấy gió lốc bùng nổ điểm, dù sao này đó đại hạ người là tuyệt đối bắt không được chính mình. Nhược điểm, nhung dã khóe mắt thoáng nhìn cái kia cách gian. Đôi mắt hơi hơi mỉm cười, còn thỉnh Ngọc Ly đại nhân quyết định. Ngọc Ly quay đầu. Nhìn về phía trước ra tiếng Đại Ly, đương nhiên. Trước mắt là một cái đáng khinh chó săn. Lại đáng khinh, cũng là 10 phần chật vật. Trên người từng điều giữ tợn vết kiếm. Vết máu loang lổ, che lại bụng trong tay không ngừng đổ xuống ra nồng đậm máu loãng, ở Ngọc Ly ánh mắt dưới. Đại Ly thập phần đúng lúc tới lộ ra suy yếu lại kiều nhu biểu tình. Che lại bụng miệng vết thương tay cũng hơi hơi dùng sức. Đem huyết nặn ra càng nhiều, vì thế, trước mắt bao người, người này thân mình có chút siêu siêu vẹo vẹo đến đảo hướng về phía bên cạnh cây cột. Nhưng là không có ngã xuống. Mà là gian nan đến đỡ lấy cây cột, một chút hướng lên trên đỡ, làm ra một đám huyết trưởng ấn, sau đó giống như con lười giống nhau ôm lấy cây cột, giống khảo kéo giống nhau vựng vựng hồ hồ hư suy yếu nhược. Ngọc Ly trầm mặc hạ, chậm rãi hỏi, ngươi không sao chứ? Trên thực tế, hắn muốn hỏi, ngươi muốn chết không? Cảm giác người này muốn chết, Đại Ly nghiêng đi mặt. Chiều hắn gian nan đến lắc đầu, một bên nói, Ngọc Ly đại nhân, ta không có việc gì, vừa mới nói xong. Miệng oa phun ra một mồm to huyết, cùng suối phun dường như, kia huyết còn rất có lực đến bắn nhung. Dã vẻ mặt nhưng thật ra muốn tránh, nhưng là Ngọc Ly trước mặt, nào dám trốn, bị phun ra vẻ mặt huyết nhung dã ghê tởm đến không được. Biểu tình dối dám, thảo. Phía trước rõ ràng còn trung khí 10 phần. Ba cái kiếm tiên hồ nghi. Đậu má. Phía trước chạy trốn so con thỏ còn nhanh người là hồi quang phản chiếu. Sở Tu Linh. Huyết thật nhiều. Bạch Thư Đường. Trở về lộng điểm táo đỏ canh gà bổ bổ huyết. Thương Biệt Ly. Ta hảo tâm đau. Hòa giải ngữ. Không cần đau lòng. Nàng Trang. Diệp Tử Thanh. Diễn đến quá mức. Biểu muội. Bất quá Đại Ly này phiên biểu hiện. Làm nàng lập tức bị đặt tới suy yếu người bị hại vị trí. Ngọc Ly nhìn về phía nhung dã đám người, biểu tình cũng hơi âm trầm, lại quay đầu xem Đại Ly thời điểm, đó là hơi nhu hòa thanh tuyến, có thể nị người chết dường như. Người trước chậm rãi nói, không thể chậm rãi, đại nhân, chúng ta hảo tỉ muội cầm cơ còn ở nước sôi lửa bỏng bên trong đâu, như vậy một cái đáng khinh người. Hô lên hảo tỉ muội tương đương Ngọc Ly biểu tình cổ quái hạ. Nàng ở nơi nào? Liền ở nơi đó. Đại Ly ngón tay run run dày đến chỉ hướng cái kia cách gian. Một bên thoát ly cây cột. Bước chân phủ phiếm đến muốn đi hướng cách gian. Một cái chớp mắt. Thương Biệt Ly tiến lên đỡ Đại Ly cách gian. Ngọc Ly ánh mắt một bên. Thấy được cái kia kiếm tiên thủ vệ đến cách gian. Mở ra nó kiếm tiên sắc mặt biến đổi. Có chút do dự đến nhìn về phía nhung dã. Nhung dã biểu tình nhưng thật ra bình tĩnh. Chiều hắn hơi hơi một gật đầu, phía sau. Công Tôn Ân Đức nhíu mày. Thế tử, kia cách gian bên trong, ha ha tương đương những người này chết chắc rồi, bởi vì cách gian bên trong căn. Bản không phải cầm cơ. Kia tiếng đàn là hắn phía trước thu xuống dưới. Nếu là Ngọc Ly tìm không thấy hắn vây khốn cầm cơ chứng cứ, đó là Đại Ly bọn họ lừa với. Nàng, ha ha a tương đương kết quả rõ ràng, kia kiếm tiên ở nhung dã cho phép dưới mở ra cách gian, sau đó. Cách gian bên trong ngồi một nữ tử, trước người có một ngọc cầm, nhung dã trên mặt còn lưu có tươi. Cười, chỉ là, này tươi cười lập tức liền đọng lại. Trừng lớn đôi mắt, sao có thể. Rõ ràng hắn ở cái này cách gian bên trong an bài chính là mặt khác không liên quan nữ nhân. Mà không phải cầm cơ. Kia cầm cơ còn bị hắn nhốt ở hoa khôi lâu lầu 7. Như thế nào sẽ, Đại Ly những người này là như thế nào biết cách gian nội người không phải cầm cơ? Lại là như thế nào đem người thay đổi? Nhung dã vẫn luôn ở vào khó có thể tin trạng thái chung, công tôn ân đức cũng trầm mặc. Ca, người ở chơi ta sao? Nữ nhân này rõ ràng chính là cầm cơ, không sai. Ngồi ở bên trong người chính là cầm cơ, đột nhiên nhìn đến bên ngoài rất nhiều người. Cầm cơ ánh mắt dừng ở Đại Ly trên người. Trong mắt có vực nhiễm thủy quang. Một nam, rốt cuộc lại gặp mặt sao? Công tử, cầm cơ phản ứng đầu tiên đó là xem nhẹ Ngọc Ly đám người. Đi ra cách gian, chiều Đại Ly nhẹ nhàng gọi một câu, một màn này. Lại là làm rất nhiều người nghi hoặc đánh tan, nhung dã cắn răng. Biểu tình hơi hơi âm trầm. Hắn bị chơi, tuyệt đối bị chơi, này hết thảy đều là Đại Ly những người này âm mưu, bất quá rốt cuộc là ai từ hoa. Khôi tháp lầu 7 cứu cầm cơ. Mà bên này, nếu là cầm cơ liếc mắt một cái liền nhận ra Ngọc Ly. Mới là có vấn đề đâu, cầm cơ bị thương Biệt Ly đám người giải thích chính mình thân phận lúc sau. Đó là đối Ngọc Ly hành lễ. Cầm cơ gặp qua Ngọc Ly đại nhân, đứng lên đi. Nói cho ta sao lại thế này, cầm cơ đó là nói chính mình đi vào Đại Tần Đế Đô lúc sau. Ngay từ đầu cũng không biết có Kỳ Sơn quán tồn tại. Thả ở một đường tìm kiếm chính mình công tử. Tự nhiên không có đi Kỳ Sơn quán. Sau lại trong lúc vô ý. Không biết vì sao, đó là bị này Phong Mãn lâu người bắt tới. Vẫn luôn cầm tù ở chỗ này. Hôm nay lại liên hợp phía trước đủ loại cùng nhung dã đám người đối đại hạ dã tâm. Hết thảy rõ như ban ngày, thực hiển nhiên. Cầm cơ là bị theo dõi một viên quân cờ. Vọt tới kiềm chế dụ dỗ đại hạ người. Sau đó bị thiết hạ một cái thật lớn bẫy dập. Vì chính là đem đại hạ một lưới bắt hết. Lấy này dẫn phát Đại Tần cùng đại hạ chiến tranh, nghe xong. Ngọc Ly biểu tình một chút biến hóa cũng không có. Chỉ là nghiêng đi mặt xem nhung dã đám người. Ánh mắt lướt qua. Lại dừng ở hai đại công tử trên người, công tử chính đã cả lơ phất phơ đến cười. Ngọc Ly đại nhân chớ có như vậy xem ta. Bản công tử cũng là bị Phong Mãn lâu kẻ cắp âm mưu dẫn lại đây, ta nói như thế nào bỗng nhiên làm. Ta thấy cầm cơ cô nương đâu. Nguyên lai là vì dẫn ta mắc mưu a tương đương dã tâm không nhỏ a. Hắn lời này làm nhung dã sắc mặt lại lần nữa biến ảo. Vốn dĩ công tử chính thật là hắn thiết kế kéo xuống thủy một cái nhân vật. Chỉ là muốn dao động hắn quá khó. Nhiều nhất chỉ là tưởng cho hắn tìm điểm phiền toái thôi. Lại không nghĩ rằng hắn như vậy khó chơi. Một phát tàn nhẫn, đem công tử Phù Tô cũng kéo xuống thủy. Làm hắn tiến thoái lưỡng nan, nhưng là bị công tử chính giờ phút này như vậy vừa nói. Này tội danh có thể to lắm, nhung dã vội giải thích chỉ là mới vừa một giải thích. Liền có người kêu rên ra tới, tước ra, gì, mọi người quay đầu đi, thấy được Đình Trung ghé vào trên bàn, đầu lệch qua mặt bàn, thân mình mềm mục đến chảy xuôi ra tảng lớn vết máu nam tử kia quần áo. Cùng Đình cấp, Kinh Thiên Dương, Thiên A, là Kinh Thiên Dương, là Thiên Dương tước ra, hắn như thế nào sẽ, Kinh Thiên Dương. Phía trước cùng Đại Ly cái này đáng khinh nam trò chuyện với nhau thật vui nhân vật. Giờ phút này chết đến không thể càng chết. Trên mặt đất máu đều đọng lại đi lên, nói vậy đã chết có một hồi, nhung dã sắc mặt càng thêm âm trầm. Hạ ý tứ nhìn về phía Đại Ly bên kia, là ngươi. Đại Ly rất là vô tội đến chớp chớp mắt. Như thế nào sẽ là ta đâu? Nhung dã thế tử chân ái nói giỡn. Rõ ràng ta phía trước là bị ngươi người đuổi giết, từ thời gian thượng xem ra. Nơi nào có thời gian giết chết Thiên Dương tước ra? Huống chi, thực lực của ta chính là xa xa không bằng, đích xác như thế. Vô năng là thực lực vẫn là thời gian đều có thể đem Đại Ly thoát ly hoài nghi. Quan trọng nhất chính là, kia Kinh Thiên Dương là bị một kích mất mạng, có thể xuống tay như thế lợi hại. Ít nhất cũng là kiếm tiên nhân tài kiệt xuất cấp thực lực, nơi này còn có nhân vật như vậy. Công tử Phù Tô bên người Mạc Độ nhíu mày. Trận này mê điệt hương nhưng thật ra tới quỷ dị. Đem hết thảy đều ở xương khói mê mang chung nghịch chuyển, không biết là ai bút tích nhưng là hiện. Tại người đã chết, kiểm tra lên cũng là rất khó. Ai làm lúc ấy quá hỗn loạn đâu. Ra tay người lại quá nhiều. Trên thực tế, hiểm nghi lớn nhất ngược lại là hai đại công tử cùng Nhung Dã này tam phương người, bởi vì bọn họ thực lực mạnh nhất, người nhiều nhất, cho nên việc này muốn như thế nào làm. Giao sắc chặt đay rối. Không thể bị Ngọc Ly truy cứu càng sâu. Nếu không kéo ra Phong Mãn Lâu dưới trướng ở trong triều liên tiếp lên thế lực cùng tổ chức tình báo, kia tội có thể to lắm. Công tử Phù Tô nhàn nhạt nhìn Nhung Dã liếc mắt một cái. Phong Mãn Lâu là của ngươi. Nhung Dã trong mắt âm tình bất định. Lập tức lĩnh hội công tử Phù Tô ý tứ. Đó là ngoan hạ tâm. Khởi bẩm công tử. Không phải, chỉ cần chứng minh Phong Mãn Lâu cùng hắn không quan hệ. Này chảo cầm cơ tội danh tự nhiên cũng lạc không đến hắn trên người lạc, chỉ là này Phong Mãn Lâu. Là hắn dưới trướng lớn nhất một cái thế lực. Nâng đỡ gần 3-40 năm. Không biết tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực. Như vậy từ bỏ, đại di mụ xuất huyết a, nghe vậy. Phù Tô công tử đó là đối Ngọc Ly vừa làm ấp. Còn thỉnh Ngọc Ly đại nhân quyết định, Ngọc Ly cũng không có khả năng ra tay tàn nhẫn, vốn dĩ đi. Cầm cơ là một cái tiểu nhân vật, là tuyệt đối nhập không được Ngọc Ly như vậy đại nhân vật trong mắt. Liền tính là bị hắn phát hiện, cũng không đáng ngại, rốt cuộc Kỳ Sơn quán mấy ngàn khảo hạch giả. Cuối cùng có thể vào mắt cũng bất quá là 10 ngón chi số, nhưng là... Nghiêm trọng liền nghiêm trọng tại đây sự kiện là bại lộ ở sở hữu vương công quý tộc trước mặt. Thả bị Ngọc Ly tận mắt nhìn thấy đến. Kỳ Sơn quán uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Liền hướng về phía cái này. Hắn cũng không thể giả câm vờ điếc. Nhưng là cũng không có khả năng ra tay tàn nhẫn. Bởi vì công tử Phù Tô ra tiếng. Thả cấp ra thành ý. Nhiều ít phải cho đại tần hoàng tộc một cái mặt mũi. Cho nên Ngọc Ly nhàn nhạt nhìn Nhung Dã liếc mắt một cái. Phất tay áo, nhìn về phía Đại Ly đám người. Một khi đã như vậy, liền làm phiền công tử chính xử lý chuyện này đi. Các ngươi mấy cái, hồi quán. Đây là làm Nhung Dã đám người chờ hạ tìm phiền toái lộ cũng cấp phong kín, thả. Còn làm công tử chính ra tay, Nhung Dã mặt hắc đến không thể lại đen. Công tử chính cười, Diệp Tử. Thanh đám người mỉm cười. Đồng thời gật đầu hẳn là, sau đó leng keng cắm kiếm vào vỏ, hảo không dứt khoát, hết chương.